Chương 38, Tiểu Sai được đại trừng. Tiểu Sai được đại trừng, Lý Cao Địa thở phì phì về nhà. Tiến ra môn, Lý Cao Địa liền kêu lớn, mãn viên đâu, bởi giữa chưa đều nghe nói đại phòng được cái thôn trang tin, cho nên hôm nay người một nhà đều không ra ngoài sinh hoạt, đều ở nhà đợi tin tức. Lập tức nghe được Lý Cao Địa vào cửa, tất cả mọi người ngưng thần nghe. Trong đó Lý Mãn Viên nghe được Lý Cao Địa gọi mình, lập tức lập chạy tới, cười nói, cha, ngài kêu ta ngươi đi theo ta, Lý Cao Địa nói, đem ngươi tức phụ, cũng cứ gọi là đến. Quách thị ở trong phòng nghe cha chồng chỉ gọi tam phòng người, trong lòng khí khổ, liền tức cùng Lý Mãn Thương nói, cha trở về liền cứ gọi tam phòng người đi qua nói chuyện. Không phải là nói cho đại phòng nhận làm con thừa tự sự tình đi, Lý Mãn Thương tức giận nói, có phải hay không, đều cùng chúng ta cái này phòng, không quan hệ. Lúc trước, cha nói với chúng ta việc này thời điểm, ngươi nhưng làm lời nói đều nói chết. Lúc ấy không phải không nghĩ đến đại phòng có thể có thôn trang sao, Quách thị hoán hận nghĩ, nếu sớm biết như thế, nàng sớm đem Quý Vũ nhận làm con thừa tự qua. Còn có tam phòng chuyện gì đáng giận người không có trước sau mắt, nhìn không tới con đường phía trước. Vì thế, liền một bước sai, từng bước sai. Lý Cao Điệu nhà chính ngồi xuống, Phương nói ra, Mãn Viên, ta hôm nay nghe nói ngươi cùng ngươi nhạc ra quà tặng trong ngày lễ, lại có hai bộ xiêm y liền vải. Việc này, có phải thật vậy hay không? Lý Mãn Viên cho rằng Lý Cao Điệu gọi hắn là nói thôn trang sự tình, kết quả lại không nghĩ Lý Cao Điệu lại hỏi hắn quà tặng trong ngày lễ sự tình, lập tức, liền có điểm ngộng. Cha, Lý Mãn Viên nghi ngờ hỏi, ngài thế nào nhớ tới hỏi cái này hôm nay, ta không phải bán cẩu kỷ buôn bán lời tiền sao, cho nên, ta đưa quà tặng trong ngày lễ thì liền nhiều cho nhạc phụ nhạc mẫu hiếu kính hai bộ xiêm y. Lý Cao Địa nhìn Lý Mãn Viên một bộ ta làm được cỡ nào tốt biểu tình, tức giận đến cả người run run, Mãn Viên, làm chuyện như vậy, lại không cảm giác mình có sai thế nào sẽ như vậy, Mãn Viên, thế nào sẽ biến thành như vậy. Lý Cao Địa phẫn uất chi cực kỳ, rõ ràng hắn đối Mãn Viên là cùng Mãn Đột, Mãn Thương đồng giảng giáo. Vũ Thị đứng ở cửa phòng, nghe vậy cũng là nhất lào đảo, Mãn Viên vậy mà đem mình cùng hắn nhạc ra lễ cho bỏ thêm hai bộ xiêm y đi hãy, Mãn Viên, như thế nào như thế hồ đồ, Mãn Viên. Vũ Thị run giọng quát, ngươi còn không cho phụ thân ngươi quỳ xuống. Lý Mãn Viên thấy hắn nương khiến hắn quỳ, cuối cùng cảm nhận được không ổn. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Tiền Thị, thấy nàng cũng là đầy mặt trắng bệnh, hồ đồ không có chủ ý chỉ phải thành thật quỳ xuống, gọi nương, nương, nương, ta liền cho bỏ thêm hai bộ xiêm y đi. Đây rốt cuộc là thế nào? Vu Thị vừa thấy Lý Mãn Viên nhìn Tiền Thị, còn có cái gì không rõ, chỉ thấy toàn thân vô lực, nhưng muốn chống dậy hắn. Tiền Thị còn mang đứa nhỏ đâu? Nàng nhìn tại cháu trai trên mặt, cũng phải đem chuyện này cho bình. Mãn Viên, ngươi hồ đồ a, nói chuyện, Vu Thị nước mắt rơi xuống. Vô duyên vô cớ, ngươi tại sao phải cho ngươi nhạc ra thêm xiêm y đi? Ngươi thêm xiêm y đi, vì sao không trước cùng ta, cùng ngươi ca, thương lượng một chút? Hiện, chỉ ngươi cùng ngươi nhạc ra bỏ thêm xiêm y thì ngươi như vậy làm, nhưng có nghĩ tới ngươi cứu biết việc này sau, sẽ muốn nghĩ như thế nào ta và ngươi cha như thế nào, nhớ ngươi ngươi ca nhạc ra lại đem nghĩ như thế nào ta và ngươi cha nghĩ như thế nào. Ngươi ca Mãn Viên, ngươi đây là đạp ngươi cha mẹ cùng ngươi ca mặt, cho ngươi nhạc ra tranh mặt mũi đâu. Vu Thị là thật sự bị thương tâm. Mãn Viên tiết trung thu nghĩ tới hiếu kính nhạc ra, lại là quên cha mẹ mình. Nàng này nhi tử, nhưng là thay nhạc ra nuôi. Nghe Vu Thị bữa này khóc mắng, Lý Mãn Viên cuối cùng biết chính mình xông đại họa, hắn nâng nhạc ra cao hơn cứu ra, đây chính là bất hiếu. Cha, nương, Lý Mãn Viên sợ tới mức cho Lý Cao Địa cùng Vu Thị dập đầu, ta thêm xiêm ý gì ở thời điểm, thật không nghĩ nhiều như vậy. Ta cho rằng đây là việc nhỏ. Ta thật sự không có nâng nhạc ra che lấp cứu ra ý tứ. Cha, nương, nhi tử, làm gì? Cũng không dám bất hiếu. Nhìn Lý Mãn Viên như cũ luôn miệng nói chính mình không dám bất hiếu, Lý Cao Địa đều khí nở nụ cười. Nhìn xem, vừa ngươi nói chút gì? Lý Cao Địa hướng Vu Thị kêu lên, hắn đây chỉ là nâng nhạc ra che cứu ra lỗi sao? Hắn là nâng nhạc ra diệt phụ mẫu cưới tức phụ quên nương, hắn hết thể đều ai cho ruộng đồng, tiền bạc, đều ai cho kết quả đâu. Chúng ta chân trước cho, hắn sau lưng liền đưa đến nhạc ra không có, ta không có. Lý Mãn Viên hoảng sợ vì chính mình tranh cãi, cha, nương, các ngươi tin tưởng ta, ta thật không không có gì. Lý Cao Địa bi phẫn đánh gây Lý Mãn Viên lời nói, ngươi không có gì. Ngươi không tại thừa lại tiền sau nghĩ hiếu kính ngươi cha mẹ, ngươi có tiền, biết hiếu kính ngươi Nhạc gia siêm ý đi, thế nào không nghĩ cho ta cùng ngươi nương một mảnh vải đầu? Lý Cao Địa nhất châm kiến huyết nhường Lý Mãn Viên giống thể hồ rót đỉnh bình thường nháy mắt biết mình phạm vào tối kỵ, lúc này đầu dập đầu trên đất lại không dám nâng, hối hận nói, cha, nhi tử bất hiếu. Lý Cao Địa mắt thấy Lý Mãn Viên rốt cuộc biết hắn bất hiếu, cũng là tâm lực lao lực quá độ. Thở dốc một khắc, Lý Cao Địa phương gọi nhị nhi tử, Mãn Thương, ngươi đến một chút. Phong hảo hạng động tĩnh rất lớn, Lý Mãn Thương cùng Quách Thị đem Lý Cao Địa phát tác Lý Mãn Viên trải qua nghe được rành mạch. Hiện Lý Mãn Thương nghe Lý Cao Địa gọi hắn, liền tức liền biết Lý Mãn Viên muốn tao, nhưng hắn lại không thể không ứng, chỉ phải kiên trì vào nhà chính, thấp giọng hỏi, cha, ngài kêu ta ân, Lý Cao Địa gật đầu. Lý Cao Địa vốn muốn gọi Lý Mãn Thương đi gọi Lý Mãn Độn, nhưng nhớ tới Lý Mãn Độn ở nhà đào giếng, đi không được, liền tức nói ra, ngươi dẫn Mãn Viên, đi gặp tộc trưởng. Nhường tộc trưởng dạy hắn tộc quy trong đều viết cái gì. Lý Mãn Thương trong lòng biết việc này kinh tộc trưởng, Lý Mãn Viên nhất định bị ăn hẻo, liền tức thử mở miệng nói, cha như thế nào? Lý Cao Địa không khách khí chút nào cắt đứt Lý Mãn Thương phía dưới cầu tình, chỉ hỏi nói, ngươi cũng nghĩ bất hiếu? Lý Mãn Thương dọa trụ, không dám lại mở miệng. Vu Thị mắt thấy Lý Cao Địa muốn động thật, lại không đứng vững, lúc này khóc kể nói, đương ra, Mãn Viên không hiểu chuyện, ngươi dạy hắn liền tốt. Cái này tục ngữ nói tốt, gậy cánh tay được chết tại trong tay háo. Cái này nếu là trải qua trong tộc, cho bọn tiểu bối biết, ngươi gọi Mãn Viên về sau được thế nào làm người. A Lý Cao Địa mắt thấy Mãn Viên đều đâm hạ lớn như vậy cái soạn, Vu Thị vẫn còn chỉ nghĩ đến thay Mãn Viên dầu diếm, lúc này liền khí không đánh vừa ra tới, liền Vu Thị đều mắng thượng. Ta nói Mãn Viên chuyện gì xảy ra như thế nào như thế không biết? Lý Nguyên Lai căn nguyên đều tại ngươi cái này ngu xuẩn phụ trên người. Vừa ngươi nói cái gì nói cánh tay bẻ gãy được giấu ở trong tay háo, nhưng này được Mãn Viên hắn có cái tay háo. A Mãn Viên Nhạc ra sự tình đều qua ba cái thôn chuyển quay lại chúng ta thôn, ngươi cho rằng ta trong tộc người sẽ không biết? Trong tộc vừa biết lại thấy chúng ta còn giả câm vờ điếc làm không biết, ngươi cảm thấy chúng ta tại trong tộc còn có mặt mũi? Đến lúc đó không nói Mãn Viên mặt, chính là ta mặt đều mất hết tại ném Mãn Viên mặt cùng chính mình mặt ở giữa. Lý Cao Địa quyết đoán lựa chọn bảo toàn chính mình mặt. Lý Cao Địa càng nghĩ càng giận, tức giận đến tiến lên mắng Vu Thị một ngụm, phương tiếp cha mắng, phi, quẹ gia tinh, bà ba hoa phóng thân sinh nhi tử không hảo hảo giáo, suốt ngày chỉ biết là bàn lộng thị phi. Mấy ngày nay không ít cùng người nói Mãn Độn bất kính ngươi cái này cái mẫu, quà tặng trong ngày lễ chỉ chịu đưa một bộ xiêm y rỉa vải đi hiện đến Mãn Viên. Ngươi thân nhi từ nơi này, hắn quá tiết liền khối vải bố cũng không chịu cho ngươi, ngươi thế nào sẽ không chịu cùng người nói? Vu Thị vì Lý Cao Địa mắng được xấu hổ vô cùng, lập tức khí huyết thượng đầu, miệng kêu lên, trời ạ, ta sống không xong, túi đầu liền tức hướng góc bàn đánh tới. Lý Mãn Thương đang đứng tại trước bàn, thấy thế, lập đoạt đi qua ôm lấy Vu Thị eo, khóc kêu lên, nương, ngươi không thể a ngài như vậy. Nhưng là phải gọi cha cùng chúng ta về sau sống thế nào? Lý Mãn Viên giờ phút này cũng là biết vậy chẳng làm, vội vàng quỳ đi qua, ôm lấy Vu Thị đau chân khóc nói, nương, nhi tử bất hiếu, nhi tử bất hiếu. Ai nhìn xem trước mắt khóc thành một đoàn ba người, Lý Cao Địa tuy cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng là mắng không nổi nữa, hắn cũng không nghĩ Vu Thị thật sự tìm ngắn. Lập tức bất đắc dĩ thở dài một tiếng, từ cố ra cửa. Hắn muốn tìm cái nơi yên lặng, hảo hảo nghĩ một chút, trong nhà này đó phiền lòng sự tình. Mắt thấy Lý Cao Địa ra cửa, Lý Mãn Thương tâm thở một hơi, cùng Lý Mãn Viên cùng nhau đem Vu Thị phù vào phòng nằm thượng giường lò, sau đó lại gọi Quách Thị đưa trà tiến vào, đốt Vu Thị hai cái, phương nói ra, nương, ngươi thoải mái tinh thần. Cha vừa chỉ là nói dối, ngươi đừng để ở trong lòng. Nhiều năm như vậy, cha là cái gì tính tình? Ngài còn không biết sao? Thế nào hôm nay liền muốn không ra đầu? Vu Thị uống hai cái nước nóng, trong lòng hiểu một ít, nàng biết nàng hôm nay mơ hồ căn nguyên còn tại Lý Mãn Viên trên người. Mãn Viên, mặc dù là vô tâm, nhưng hay là thật thương tổn được nàng. Mãn Thương A, Vu Thị mệt mỏi mở miệng, ngươi không cần nói, trong lòng ta hiểu được đâu. Ta vừa chỉ là tức cực. Tức cực Mãn Viên lớn như vậy, làm việc vẫn là như thế lo đầu mà không lo đuôi. Liên quan ta cũng không mặt mũi. Nương, nhi tử bất hiếu. Mãn Viên ngoại trừ những lời này, lại không biết còn có thể nói cái gì. Mãn Viên, Vu Thị chuyển cùng Lý Mãn Viên nói, phụ thân ngươi nói chuyện tuy rằng khó nghe, nhưng có câu thật là đúng. Ta không giáo tốt ngươi. Ta trước kia mãi nghĩ ngươi còn nhỏ đâu, liền tức liền lao tung ngươi, tung ra ngươi cái này không biết ngày cao địa dày tính tình. Vừa phụ thân ngươi nhờ ngươi ca lĩnh ngươi đi gặp tộc trưởng. Ngươi phải đi ngay đi. Nếu thật sự đợi sự tình truyền ra, trong tộc trị ngươi càng độc ác. Vu thị vẫn là cái hiểu được người, không thì, cũng sẽ không đắn đo ở Lý Cao Địa cùng Lý Mãn Độn nhiều năm như vậy. Hôm nay, nếu không phải Vu thị tư tâm, làm phân ra cái này ra, Lý Mãn Độn một nhà nghị thoát ly Vu thị trưởng khống còn thật không dễ dàng. Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên ra khỏi phòng thì lưu ý đến Tiền thị đã không ở nhà chính. Hắn nghĩ ngợi, liền đi tìm Quách thị, nhường nàng nhìn điểm Tiền thị, đừng xảy ra ngoài ý muốn. Quách thị đã biết Tiền thị đắc tội chết Vu thị, tâm lý chính là vui vẻ, lúc này liền gật đầu đáp ứng có Tiền thị cái này mảnh lá xanh, mới có thể tại bà trước mặt sấn ra chính nàng cái này đóa hoa hồng. Lý Mãn Thương lĩnh Lý Mãn Viên thấy tộc trưởng Lý Phong Thu. Lý Phong Thu nghe sự tình khởi cuối, liền tức kêu trong tộc mấy cái cùng thế hệ huynh đệ, cùng đi từ đường hợp đánh Mãn Viên mười hẻo. Từ đường trong đi ra, trong tộc liền tức liền đều biết Lý Mãn Viên bởi tin vào bên gối phong nâng nhạc ra ép phụ mẫu tự hành đi trong tộc thỉnh tội, chịu ra pháp hẻo. Sau đó, không lâu, trong thôn cũng đều biết. Bởi là Mãn Viên tự hành thỉnh tội, cho nên trong thôn chuyển tới trong lời nói đều mang theo đối Mãn Viên biết sai có thể thay đổi tán thưởng cùng Lý thị bộ tộc tộc phong thanh minh thừa nhận. Trong lời duy nhất một cái bị người lên án, chỉ là một cái Tiền thị nàng xui khiến trượng phu đưa tư tài cho nhà mẹ đẻ, đức hạnh bại hoại. Sau này, lời này truyền quay lại Lý Mãn Viên nhạc ra trong thai, lúc này đem Tiền thị cha Tiền Đa Hữu tức giận đến một cái đến bão. Hắn cởi quần áo trên người, thẳng ném tới Tiền thị nàng nương Tiếu thị trên mặt, máng, không mở mắt thôn phụ. Nữ nhi con rể khó được hiếu kính một kiện xiêm y gì, cũng muốn nơi nơi khoe khoang. Hiện tại tốt, cả thôn đều biết ngươi con rể vì xiêm y gì chịu hẻo, ngươi còn khoe khoang sao đều là ngươi này trường phá miệng, như bởi ngươi mệt mỏi ta Tiền ra mặt khác nữ hài nhi kết hôn, ta nhất định lấy châm đem ngươi miệng cho khâu lại. Nhìn ngươi lại như thế nào khoe khoang Tiền Tiếu thị vô cớ được một hồi oán trách, trong lòng thầm hận, hận thân gia Lý Cao Địa làm việc ngoan độc, bại rồi nhà nàng cùng nữ nhi thanh danh.